các ngươi trước khi đi, tốt nhất cho nhiều mình thêm con đường lui. Nếu thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ kịp thời báo cho các ngươi, nhưng không thể không phòng có những chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Hách Liên Tử Phong muốn nói lại thôi, Vân Khê cũng đã từ trong lời nói của hắn biết thêm nhiều thông tin. Vô luận thịnh hội lần này có phải Hồng Môn Yến hay không, bọn họ không đi không thể, bởi vì nữ nhi của nàng còn trong tay Tử Yêu Hách Liên đại ca. Cảm ơn nhắc nhở của huynh, thiếp mời đã đưa đến, ta phải đi. Tiểu Nguyệt nha, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt nàng. Hách Liên Tử Phong nhìn nàng một cái thật sâu, cho nàng một ánh mắt an tâm, sau đó khống chế côn bằng một lần nữa bay vút đi. Gì? Hắn ngồi trên lưng côn bằng, sẽ không phải là thần thú giữ nhà của học viện côn bằng chứ? Trong đám người, có người nhận ra thú sủng của Hách Liên Tử Phong, nói rồi lại không dám xác nhận. Ngạc nhiên, các ngươi là chưa từng thấy thần thú sao? Thấy người ta thú sủng cao cấp một chút, đã coi đó là thần thú. Ta xin người có chút kiến thức có được hay không? Có muốn chúng ta đem thần thú của mình đem ra, cho các ngươi hiểu một chút kiến thức về thần thú không? Vân Khê cố ý nói, rời đi lực chú ý của mọi người. Thật ra thì nàng đã sớm phát hiện, côn bằng của Hách Liên Tử Phong chính là thần thú giữ nhà của học viện côn bằng. Bất quá vấn đề bây giờ là, Thiên Tuyệt mới vừa nhận trách nhiệm lãnh đạo thập đại học viện. Nếu để cho mọi người biết được thần thú giữ nhà của học viện côn bằng ở trong tay Hách Liên đại ca, chẳng lẽ bọn họ không phải muốn tạo phản, để Thiên Tuyệt đem thần thú giữ nhà của học viện côn bằng đem về? Vì tránh khỏi phân tranh, nàng chỉ có thể tận lực thay Hách Liên đại ca giấu giếm sự thật. Mọi người nghe lời của nàng, sắc mặt tối sầm, bọn họ giàu gì cũng là trưởng lão kiến thức uyên bác, làm sao trong mắt của nàng lại như kẻ không biết gì vậy? Đả thương quá rồi, tất cả giải tán đi. Các ngươi thật là không có mắt gì cả, có cần ta bổ sung thêm kiến thức về thần thú không? Vân Khê hướng mọi người trợn mắt, đối với bọn họ không có ấn tượng gì, không thể trách nàng ngang ngược càn rỡ như thế, đều do những người này quá đáng đi. Thừa dịp nàng không có ở đây, khi dễ ca ca nàng, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Còn không dừng lại, bọn họ muốn đánh chủ ý lên thú sủng của Hách Liên đại ca, đôi lúc không thể không tàn nhẫn a. Mọi người chứng kiến bộ dáng nổi giận của nàng, nơi nào còn dám trêu chọc nàng. Mọi người đổ mồ hôi hột nhanh chóng tản đi. Trước đại môn, rất nhanh mọi người giải tán, chỉ còn lại Vân Khê cùng mấy vị bằng hữu lưu lại. Đám người Chiến Thiên Dực không nhịn được cười trộm, vẫn là muội tử lợi hại, thoáng cái đã đem những lão già kia trấn trụ. Long Thiên Tuyệt ôn nhu nhìn thê tử, trong ánh mắt thêm phần sủng nịch, càng nhiều hơn là một loại tự hào khó tả. Đúng vậy a, trừ hắn ra, còn có thể là ai có thể cưới được một vị thê tử vừa bưu hãn vừa đáng yêu như vậy đây? Vân Trung Thiên cũng không nhịn được khẽ cười, nếu muội muội thật đem toàn bộ thần thủ thả ra, đoán chừng có thể đem những lão gia hỏa kia giẫm chết. Không nói đến cửu cô cô cao ngạo mắt cao hơn đầu, chỉ một thủy quy cử thù đủ đem những lão gia hỏa kia hù chết. Xem ra ở học viện Thiên Long thời gian quá lâu, tôn ti trật tự bị mấy lão già kia không coi ra gì rồi. Có lẽ đã đến lúc phải thay đổi rồi. Vân đại ca, thật xin lỗi, ta đã đem phiền phức tới cho các người. Dạ Tử Hy tiến lên, bất an nói. Đáy lòng khó nén áy náy, khi hắn đối mặt với chất vấn của mọi người, nàng không thể nghĩ ra biện pháp xử lý, giúp hắn giải quyết phiền toái, ngược lại làm cho nó loạn lên. Nàng bỗng nhiên nghĩ, có lẽ A Lý thích hợp đứng bên cạnh hắn hơn, bởi vì nàng có thể tại thời điểm cần thiết trợ giúp hắn, nghĩ ra phương pháp xử lý hữu hiệu nhất. Mà nàng ở đâu, sức mạnh cùng trí thông minh trong ngày thường của nàng đi nơi nào? Là đút chó ăn chưa? Nàng dùng sức cắn môi, ảo não không thôi. Vân Trung Thiên nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa. Giả cô nương, ngươi không cần tự trách. Nói cho cùng cũng là ta làm liên lụy tới cô nương. Bọn họ là hướng về phía ta tới, cho nên mới phải liên lụy đến cô nương. Nhưng, ta không giúp được huynh cái gì, ta thật vô dụng. Giả Tử Hy lưng tròng nói. Vân Trung Thiên nhãn quang động, biết nàng nhất định là hiểu lầm hắn, cho nên mới cảm thấy áy náy, đem tất cả tội lỗi ôm đến trên người của mình. đang muốn nói cái gì đó, Vân Khê đoạt một bước, cắt đứt lời của hắn. Giá cô nương, thích một người, không phải là để xuống tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của mình. Nếu người thật sự yêu ngươi, như vậy hắn yêu bản chất của ngươi, chứ không phải bỏ bọc đằng sau của ngươi. Ngươi là người thông minh, hẳn là hiểu được lời của ta. Giả Tử Hy ngước mắt, rõ ràng ngẩn ra, nàng cắn xé cánh môi, lông mày, chẳng biết tại sao, đột nhiên có cảm giác bị trọng chùy đánh. Chẳng lẽ nàng vô ý thức dần dần đánh mất bản tính của mình sao? Nàng trở nên tự ti, trở nên hèn yếu rồi. Mắt Hạnh tán loạn ra khỏi vài chói mắt quang mang, nàng thần sắc rung lên, lạnh lùng nói, ta tự nhiên hiểu được, không cần ngươi tới dạy ta. Vân Khê đạm quét nàng một cái, không tiếp tục nói gì, quay đầu nhìn về phía A Lý, hiện tại, có phải muội nên nói một chút chuyện xưa của mình hay không? A Lý thật giống như đã ý thức được nhất định sẽ có người chất vấn nàng, cho nên không có quá nhiều phản ứng. Suy tư chốc lát, ngẩng đầu nói, ta có thể nói cho một mình tỷ biết không? Trong con ngươi lóe ra vô số ánh sao lấp lánh, đó là một loại ánh mắt tín nhiệm, không cho người cự tuyệt. Nàng chỉ tín nhiệm Vân Khê tỷ ta ai, muốn đem quá khứ của mình nói cho một mình tỷ ấy biết. Vân Khê gật đầu, cùng những người khác lên tiếng chào hỏi, dẫn A Lý vào học viện. Chiến Thiên Dực tiến lên một bước, muốn đi theo muội muội, lại bị Bách Lý Băng Tuyền ngăn cản, cho A Lý một chút thời gian, nàng một ngày nào đó sẽ chính miệng nói cho huynh biết. A Lý, nàng rốt cuộc gặp chuyện gì, vì sao ngay cả ta nàng cũng không nguyện ý tín nhiệm? Chiến Thiên Dực ôm đầu, đứng ở trên mặt đất, nội tâm đau đớn, hơn nữa là đau lòng muội muội của mình. Hắn trách cứ mình không chiếu cố tốt nàng, làm cho nàng gặp nhiều chuyện như vậy. Nếu ngày đó hắn không đáp ứng cầu khẩn của muội muội, không mang theo nàng cùng nhau đi tới, hoặc trong quá trình một tấc cũng không rời muội muội, như vậy những chuyện sau này có phải hay không cũng sẽ không phát sinh. Dực, huynh đừng như vậy, huynh đã làm rất tốt rồi, huynh là ca ca tốt, chẳng qua là số phận không do người quyết định. Bách Lý Băng Tuyền đi theo hắn ngồi phía dưới, dùng ôn nhu của nàng an ủi hắn. Mọi người thấy thế, yên lặng thối lui. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 58, nhìn lén cha mẹ hôn nhẹ, xấu hổ chết đi được edit, Phương Thanh Bater. Tiểu Mộng cùng A Lý chia sẻ tâm sự xong, Vân Khê trở lại gian phòng. Dưới ánh nến, Long Thiên Tuyệt khoanh chân ngồi xuống, mái tóc vàng ướt nhẹp, lóng lánh, hẳn là mới tắm rửa xong, vẫn còn mùi vương trên tóc, tóc xóa ra càng tăng thêm vẻ tuấn dật. Vân Khê cầm chiếc lược gỗ, đi tới bên người hắn, chải đầu cho hắn. Long Thiên Tuyệt mở mắt ra, ngước mắt, nhìn Vân Khê, khóe miệng cười nhẹ, hai đầu lông mày bị ánh nến lay động. Từ khi nàng bước vào, hắn đã nhận ra mùi hương, thuộc về nàng, mùi hương độc nhất vô nhị của cơ thể, làm hắn mê luyến. Nàng dùng lược gỗ chải đầu cho hắn, sợi tóc mềm mượt, hành động ấm áp, tràn đầy yêu thương, để cho hắn từ từ hòa tan trong đó. Nhìn cái gì đấy? Vân Khê nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy mâu quang hắn có nhu tình vô hạn. Hắn nhìn rất lâu, quá chuyên chú, hại nàng tâm tư căng thẳng, động tác trên tay cũng không lưu loát. Chẳng lẽ hắn không biết ánh mắt mình có nhiều lực sát thương, có nhiều mị lực sao? Long Thiên Tuyệt cười một tiếng, nhướng mày nói, xem vợ yêu của ta. Vân Khê hờn dỗi, chừng hắn một cái, ánh nến chiếu sáng mặt nàng, ánh sáng mông lung, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Nhìn đã nhiều năm như vậy, còn không chưa nhìn đủ sao? Đúng vậy, nhìn hoài không thấy đủ. Long Thiên Tuyệt nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi xuống, nghe được âm thanh hờn dỗi của nàng, thanh âm khẽ rậm chân chân. Vân Khê chải đầu hắn dùng thêm lực mấy phần, đem toàn bộ oán giận trong lòng phát tiết. Long Thiên Tuyệt hô nhỏ một tiếng, mở mắt, buồn cười nhìn về phía nàng, ra vẻ thở dài, nhìn cũng không được, không nhìn cũng không được, làm phu quân của nàng thật là khó khăn. Cánh môi mím chặt, Vân Khê trừng mắt nhìn hắn, lực đạo trên tay mạnh thêm một chút, chàng hối hận đã muộn rồi. Lấy một được hai, quá tiện nghi cho chàng rồi. Trừ phi chàng đem Tiểu Mặc cùng Tiểu Nguyệt Nha đem nhét vào trong bụng thiếp một lần nữa. Long Thiên Tuyệt mỉm cười, không tiếng động, đột nhiên nhấc tay lên, đem nàng kéo vào trong ngực, một tay kia chế trụ cái ót của nàng, sợi tóc mềm mại toàn bộ trượt vào ngón tay hắn. Hắn tiến tới, ngậm đôi môi đỏ mọng của nàng. Vân Khê hô nhỏ một tiếng, ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau, ánh nến lung chiếu sáng hai người, không gian có phần mập mờ hư ảo. Hơi nóng phả trên mặt nàng, bá đạo mà ôn nhu xâm phạm vào khoang miệng nàng. Vân Khê đáp lại hắn, chỉ cảm thấy trời đất quanh cuồng, thân thể từ từ trở nên mềm mại không xương, tựa như dây leo, dựa vào người hắn. Long Thiên Tuyệt mang theo tình cảm nồng đậm, hôn sâu ái thê, trong lòng tình chiều cuồn cuộn. Ở trên đời này, trừ mẫu thân hắn ra, chỉ có nàng đem mình hết thảy mọi thứ tốt đẹp đến cho hắn, cũng chỉ có nàng có thể hiểu hắn, vĩnh viễn kiên định đứng bên cạnh hắn, đồng cam cộng khổ với hắn. Hắn thật là may mắn có thể cưới được ái thê như vậy. Hắn như thế nào có thể không yêu nàng, muốn đem nàng hòa làm một, dung nạp vào máu xương. Khê Nhi, không bằng mua một được ba, chúng ta lại có thêm một hài tử. Thừa dịp Vân Khê mê loạn, hai gò má ửng hồng, Long Thiên Tuyệt buông lỏng ra nàng, khóe miệng câu khởi vẻ cười xấu xa. A, Vân Khê cả kinh, không hoàn toàn thanh tỉnh, hắn nâng mặt của nàng, nụ hôn nóng bỏng in trên trán, mi tâm, ánh mắt, chóp mũi của nàng, môi của nàng, đem thanh âm chất vấn của nàng một lần nữa ngăn trở. Các loại, chờ một chút, chàng mới vừa nói gì? Long Thiên Tuyệt không cho nàng có cơ hội hỏi cùng suy nghĩ, giải khai thắt lưng của nàng, lấy tay đưa vào trong áo lót của nàng. Da thịt nhẵn nhụi nhạy cảm, bị bàn tay to hơi có vẻ thô ráp của hắn vuốt ve qua, kích khởi một trận khoái cảm. Lưỡi của hắn lại tận lực theo đuổi cái lưỡi thơm tho của nàng, ôn nhu mút thỏa thích. Trong lúc này khoái cảm cũng như có một dòng điện chảy qua, trên da thịt hòa hợp một chỗ, trong đầu Vân Khê phảng phất có vô số pháo hoa, mất đi năng lực suy đoán. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên trong hai người kịch tình dâng trào, đột nhiên một cái thanh âm xông tới, cắt đứt bọn họ. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi có thể hay không im lặng một lúc, ầm ĩ chết đi được. Hai vợ chồng đồng thời thanh tỉnh, liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhất tề quay đầu nhìn về phía Ngọa Long cư giấu trong tay áo của Long Thiên Tuyệt, chỉ thấy Tiểu Mặc, Tiểu Ban cùng Tiểu Bạch hai người một thú sủng ngục đầu trên cửa sổ, còn buồn ngủ nhìn hai vợ chồng, bộ dáng vừa bị đánh thức trên trán hai vợ chồng, đồng thời hắc tuyến rơi xuống, nhất thời động tình, lại đem hai tiểu tử này quên mất. Vân Khê đỏ mặt, đẩy Long Thiên Tuyệt ra, chỉnh trang quần áo cùng đầu tóc, ra vẻ nghiêm trang. Không đợi nàng sửa sang lại, đã nghe thanh âm Tiểu Mặc ngáp, khinh bỉ nói, mẫu thân, ngài có phải là quá kém rồi không? Bị phụ thân tùy tiện hôn một cái, người đã không thể phân biết Đông Nam Tây Bắc rồi, nói ra, con cảm thấy thật là mất mặt. Tiểu Bạch vô cùng đồng ý gật đầu, tiểu móng vuốt khẽ khẽ ngãi đầu, làm cho người ta không rõ nó rốt cuộc nghe hiểu có hay không. Tiểu Ban thì u mê nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không biết bọn họ đang làm gì, vẻ mặt khả ái ngây thơ, làm cho người ta muốn phạm tội. Vân Khê mặt thối lại, giọng nói nửa mang uy hiếp, tiểu tử thối, ngươi còn dám kể. Tiểu Mặc vẫy vẫy tay nhỏ bé, mẹ yên tâm đi, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, con hiểu. Việc xấu trong nhà, Vân Khê đầu như bị sét đánh, chép miệng, ánh mắt lên án trừng mắt nhìn Long Thiên Tuyệt, đều do hắn. Nếu như không phải là hắn đột nhiên đùa bỡn giở trò lưu manh, nàng sao bị nhi tử nhìn lén một màn như thế? Cực kỳ nghiêm trọng chính là bị nhi tử khinh bỉ. Tiểu Mặc, mang theo Ngọa Long cư, tìm cậu đi. Sau này phụ thân cùng mẫu thân ngủ, không cho phép con ở phòng của chúng ta, có nghe hay không? Long Thiên Tuyệt bày ra tư thái phụ thân nói, hai người làm sao lại muốn con đi tìm cậu, cậu như thế nào có thể lấy vợ? Hai người không thể ích kỷ như vậy, tiểu tử thối lại còn lên án bọn họ. Hai vợ chồng nhìn nhau, phát hiện suy nghĩ của nhi tử thập phần cường đại, bọn họ hoàn toàn không theo kịp. Được rồi, con cùng Tiểu Bạch tiếp tục ngủ, các người nói nhỏ một chút, không nên quấy rầy chúng con ngủ. Bỏ lại một câu, hai người một sủng đóng cửa sổ lại, trở về tiếp tục ngủ. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê nhìn nhau, sau một hồi lâu, hai người đồng thời nói một câu, Ngọa Long cư nhất định phải nâng cấp. Sáng sớm hôm sau, Chiến Thiên Dực tìm Vân Khê, muốn từ trong miệng nàng biết được một chút tin tức về muội muội, nhưng Vân Khê giúp A Lý giữ bí mật. Đại ca, A Lý nàng không nói cho huynh biết, chính là sợ huynh lo lắng cho nàng. Ta tôn trọng quyết định của nàng, huynh cũng tôn trọng quyết định của nàng. Ta cam đoan với huynh, ta sẽ trông nom nàng, không để cho nàng có việc. Muội tử, muội bảo đảm, A Lý không có việc gì. Chiến Thiên Dực ánh mắt lấp lánh nhìn Vân Khê, muốn nhận được nàng khẳng định, như thế hắn mới có thể an lòng. Vân Khê cười một tiếng, kiên định gật gật đầu, ta bảo đảm, A Lý sẽ không có chuyện gì, sống rất vui vẻ. Chiến Thiên Dực thở phào, lựa chọn tin tưởng nàng. Muội tử, muội cũng biết, vì A Lý, vô luận là ta hay là Chiến gia, đều hao phí nhiều tâm lực. Hiện tại thật vất vả tìm được nàng, chúng ta không hy vọng nàng có bất kỳ thương tổn gì nữa. Vân Khê nói tiếp nói, ta hiểu, A Lý những năm này đúng là sống không dễ dàng. Bất quá, hết thảy cũng sẽ tốt hơn. Ta xem A Lý đối với huynh trưởng rất có hảo cảm, có lẽ huynh ấy có thể khích lệ lòng tin của nàng. Đúng vậy a, ta cũng nhìn ra. A Lý đối với chuyện của Vân sư đệ tựa hồ đặc biệt lưu tâm, tình cảm rất đặc biệt. Nhưng nếu Vân sư đệ có thể tiếp nhận nàng, hoàn thành một đoạn nhân duyên chuyện tốt, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Sợ chỉ sợ Vân sư đệ có người trong lòng, A Lý ngã một lần nữa bị thương tổn. Chiến Thiên Dực lo lắng nói. Vân Khê không có lên tiếng, vấn đề tình cảm của huynh trưởng, nàng từ trước đến giờ cũng không nhúng tay vào. Nàng cũng không thể vì để cho A Lý một lần nữa tỉnh lại, mà cưỡng cầu huynh trưởng tiếp nhận nàng. Tình cảm cũng không phải là bố thí. Đúng rồi, đại ca, lần này Bắc Thần gia tộc phát thiếp mời, các ngươi Chiến gia cũng có trong đó, các ngươi tính toán ứng đối như thế nào? Vân Khê rời đi đề tài, nàng sợ đại ca quá quan tâm tới tâm tình muội muội, đối với nàng nói yêu cầu không hợp với lẽ thường, ngại là huynh muội thân thuộc, nàng không thể cự tuyệt, sẽ làm vây trong cảnh tiến thoái lưỡng nan, cho nên nàng lựa chọn nói sang chuyện khác. Chiến Thiên Dực cười khổ, tự giễu nói, muội tử, muội đang lo lắng đại ca sẽ yêu cầu việc làm muội khó xử. Đại ca là loại người này sao? A Lý là muội muội của ta, muội cũng là muội muội của ta, ta sẽ không vì A Lý là muội muội ruột của mình làm cho muội khó xử. Đại ca, thật xin lỗi, là ta nhỏ mọn. Vân Khê trong lòng dậy sóng, nàng tới trước một bước, ôm lấy Chiến Thiên Dực, trong giọng nói mềm mại thêm mấy phần kiên định, đại ca huynh yên tâm, A Lý là muội muội của huynh, cũng chính là thân muội muội của ta, ta sẽ đem nàng chuyện để ở trong lòng. Chiến Thiên Dực giơ tay lên, vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng, nhàn nhạt mà cười. Lời của muội nhắc nhở ta, ta phải trở về Chiến gia một chuyến, cùng phụ thân và các trưởng bối thương nghị một chút việc Bắc Thần gia tộc. Lần này Bắc Thần gia tộc muốn dựng lại môn hộ, đối với tất cả gia tộc ở Long Tường Đại Lục mà nói, cũng là một đại sự, chúng ta phải cẩn thận ứng xử mới được. Phụ thân ta cùng các trưởng bối có lẽ còn không biết lợi hại của Tử Yêu. Ta sợ bọn họ không thể nào phán đoán yếu hại hơn thiệt chuyện này. Ta phải sớm trở về, trước mặt bọn họ nói rõ sự tình mới được. Lần này Tử Yêu muốn chấn hưng Bắc Thần gia tộc, mục đích rất đơn giản, chính là muốn tất cả gia tộc và môn phái kinh sợ. Mục đích cuối cùng của hắn là muốn nhất thống tất cả thế lực trên Long Tường Đại Lục, trở thành tối cao vương giả. Giả tâm của hắn rõ rành rành. Ta cùng Thiên Tuyệt cũng sẽ nhanh chóng tới Long Gia một chuyến, cùng các chủ thương lượng một chút, xem lão nhân gia có phương pháp gì có thể đối phó với Tử Yêu. Tốt, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta chia nhau hành động. Hai huynh muội chia tay sau, Vân Khê đi lại trên đường nhỏ ở bên trong học viện, chợt nghe thấy trong linh đường truyền đến tiếng khóc, nàng cất bước đi vào, thấy Bách Lý Song quỳ gối trước linh đường khóc. Bách Lý Song hai mắt đỏ hoe, cũng không biết khóc bao lâu lâu rồi. Cả người như gầy rộc. Song Nhi, người chết không thể sống lại, ngươi hãy nén bi thương. Vân Khê vừa an ủi nàng, vừa nhìn chung quanh một vòng, hỏi, thiên thần đâu? Hắn tại sao không phụng bồi ngươi? Tiểu tử này, lại để ngươi khóc đến thương tâm như vậy. Bất quá cũng phải tới dỗ dành ngươi chứ. Lương tâm của hắn để cho chó ăn rồi phải không? Không phải. Sư phụ, thật ra thì thiên thần hắn. Không đợi Bách Lý Song nói xong, Vân Khê cắt đứt lời nàng, hừ lạnh nói, ngươi đừng thay hắn nói tốt. Mặc dù hắn là em ruột trưởng phu ta, làm không đúng, ta cũng mắng hắn. Long Thiên Thần mang theo một cái giỏ, mới vừa tới ngoài cửa linh đường, nghe được một câu đả kích như vậy. Sau lưng của hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh, đại tẩu, để đi tìm đồ ăn cho Song Nhi, tẩu đừng ở sau lưng khích bác ly rán có được hay không? Vì sự trong sạch của mình, hắn cố ý đem cái giỏ thức ăn nắp mở ra, để mùi thơm của thức ăn bay ra. Vân Khê tự biết mình không đúng, nhưng là uy nghiêm của đại tẩu không phải là để không, nàng ngẩng đầu nói, lời của đại tẩu vĩnh viễn là đúng. Ta mắng ngươi, khẳng định là có đạo lý. Không nhìn ra. Long Thiên Thần trợn mắt một cái. Vân Khê ra vẻ thở dài nói, ai, lần này hồi Long gia, muốn cùng gia chủ thương nghị một chút về hôn sự của ngươi cùng Song Nhi, còn có Sở Mục cùng Thiên Tầm. Xem ra là ta nhiều chuyện rồi, vậy coi như là không có gì đi, chuyện này cứ như vậy thôi đi. Vừa nói, nàng xoay người muốn đi, Long Thiên Thần nóng nảy, vội vàng kéo lấy ống tay áo nàng, đại tẩu, tẩu đại nhân đại lượng, trên cõi đời này đại tẩu là tốt nhất, để sau này nhất định nhớ kỹ, lời đại tẩu nói, vĩnh viễn là đúng, sai cũng là đúng, hắc hắc, cái kia, hôn sự của đệ cùng Song Nhi, hắc hắc, toàn quyền giao cho đại tẩu xử lý, trưởng tẩu như mẫu, tẩu so với nương còn thân thiết hơn nha. Tẩu ngàn vạn không thể không quản chuyện trung thân đại sự của đệ. Long Thiên Thần vẻ mặt lấy lòng, cộng thêm tuyệt chiêu vỗ mông ngựa, rốt cục để cho sắc mặt Vân Khê tốt hơn. Được rồi, ta thấy đệ cũng có lòng, ta liền thay đệ lo chuyện trung thân đại sự. Cảm ơn đại tẩu. Long Thiên Thần vui mừng nhảy về phía trước, mấy bước vọt tới trước mặt Bách Lý Song, ôm cổ nàng. Song Nhi, nàng có vui không? Chúng ta sẽ thành thân. Bách Lý Song mang theo nước mắt, hai gò má ửng hồng một mảnh, dùng sức đẩy hắn, đừng làm rộn. Gia Gia nhìn chúng ta đấy. Long Thiên Thần lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chóng cúi người trước linh vị. Gia Gia ngài sẽ không trách chúng cháu chứ? Gia Gia sẽ không trách. Chúng ta muốn cho ngài thêm tầng tôn, ngài hẳn là cao hứng, tuyệt đối sẽ không cửa trách chúng ta, đúng không? Vẻ mặt cợt nhà, làm cho người ta buồn cười. Bách Lý Song bật cười, tâm tình đau thương nhất thời vơi đi hơn phân nửa. Long Thiên Thần quay đầu, nhìn nàng một cái, nụ cười từ từ tràn ra, lộ ra vui mừng. Có thể mang đến tiếng cười cho Hồng Nhan chi kỷ, cũng không uổng hắn giả ngây giả dại một hồi. Đại tẩu, các ngươi quyết định khi nào lên đường đi bàn Long Thành? Sáng sớm ngày mai, càng nhanh càng tốt. Lần này đi Long Gia, chủ yếu là muốn đi Tiêu Giao Các một chuyến, hỏi các chủ một chút, sau đó hỏi thăm một chút cách đối phó với Tử Yêu. Lão nhân gia có kinh nghiệm dày dặn, có lẽ đối với Tử Yêu sẽ hiểu rõ hơn. Để cùng Song Nhi đi cùng hai người, lại đem theo cả Sở Mục cùng Thiên Tầm. Gia chủ hiện tại nhiều lần hướng chúng ta lấy lòng, rõ ràng cho thấy muốn đại ca trở về Long Gia. Đại ca đối với Long Gia thủy chung trong lòng vẫn oán hận, khó mà quên được. Mọi người cùng nhau trở về, làm cho không khí Long Gia vui vẻ. Có lẽ đại ca sẽ thay đổi cách nhìn với Long Gia, mới quyết định có ở lại Long Gia không? Long Thiên Thần nói. Vân Khê suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, để viết phong thư cho Hiên Viên gia chủ, để cho công công cùng bà cũng cùng nhau quay về bản Long Thành đi. Người một nhà chúng ta đã lâu không có gặp nhau. Vâng, để đi gửi thư ngay. Long Thiên Thần hoan hô, chạy ra khỏi linh đường, rất giống hài tử. Song Nhi, ngươi xác định muốn gả cho hắn? Ta thấy thế nào đều có chút không ổn. Vân Khê lắc đầu nói. Bách Lý Song che miệng cười trộm. Sư phụ, con gả cho Thiên Thần, sau này sao gọi ngài là sư phụ đây? Hẳn là nên gọi ngài đại tẩu. Vân Khê hắc tuyến, nàng làm sao không nghĩ tới. Bởi vậy chẳng phải bối phận rối loạn. Ta xem chuyện này đã, nếu không chúng ta hãy suy nghĩ một chút. Vân Khê cố ý trêu chọc nàng. Bách Lý Song xấu hổ háng giọng, sư phụ, ngài làm sao lại thích đùa giỡn người ta? Vân Khê cười, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta không có khẩu vị nặng như vậy. Bách Lý Song bất đắc dĩ than thở, dù sao nói không lại sư phụ. Vân Khê hé miệng cười cười, giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn lưu lại trên mặt nàng, từ tính nói, tốt lắm, người đã ra đi, hãy để cho nó qua đi. Người sống, hãy nhìn về phía trước. Trong khoảng thời gian này, sư phụ vẫn không có truyền thụ cho ngươi một chút công phu hữu dụng làm trễ nãi quá trình tu luyện của ngươi. Sau này sư phụ sẽ dốc sức chỉ bảo, làm ngươi rời đi chú ý, quên bi thương trước mắt. Dạ, tạ ơn sư phụ. Bách Lý hướng nàng đi tới, nhào vào trong ngực của nàng. Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người rời đi Thiên Long Thành, hấp tấp hướng Bàn Long Thành lên đường. Chuyến đi Bàn Long Thành, chuyện vui làm đầu, cho nên dọc theo đường đi, mọi người tâm tình hoan hỉ, thanh âm vui mừng không ngớt. Nhất là Long Thiên Thần, Bách Lý Song, Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Tầm bốn người thường xuyên đùa giỡn một chỗ. Tâm tình vui vẻ không chỉ có bốn người bọn họ, còn có vợ chồng Vân Khê, thầy trò Côn Luân tiền bối. Hai tỷ muội Triệu Hiểu Du, Triệu Hiểu Mẫn được Long Thiên Thần phái đi đến gia tộc Hiên Viên đưa tin. Một nhóm 13 người, thêm một con thú sủng, cười cười nói, đi một chút ngừng ngừng, trở thành một màn đặc sắc. Thỉnh thoảng có người đi đường vây xem. Trải qua hành trình 3 ngày, đoàn người đi tới tổng bộ luyện khí minh. Long Thiên Tuyệt muốn đem Ngọa Long Cư nâng cấp, cho nên trên đường mang theo nhi tử vào luyện khí minh. Vừa ở luyện khí minh tìm kiếm tài liệu nâng cấp Ngọa Long Cư, vừa mang theo nhi tử tham quan học tập, lưu lại còn lại 11 người lưu lại tạm nghỉ ở trong thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 59, sư phụ mang bọn ngươi đi dạo thanh lâu. Đây là một nhà tiệm tơ lụa ở Thiên Hòa Thành. Vân Khê dẫn Bách Lý Song cùng Long Thiên Tầm cùng nhau đi vào cửa hàng. Nữ nhân nha, ai không thích làm đẹp chứ? Hơn nữa còn có hôn sự trước mắt. Ba nữ nhân thả lỏng, quyết định điên cuồng mua đồ một phen. Còn lại mấy nam nhân thì cùng nhau tản đi, đều tự tìm việc mua vui. Côn Luân lão giả nghĩ tới bốn đồ đệ lớn lên trên chân núi, không có kiến thức gì, đã đến tuổi lập gia thất, cho nên quyết định mang theo bốn đồ đệ đi dạo thanh lâu một chút, để cho bốn đồ đệ mở rộng kiến thức. Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người nghe vậy, nhất thời căng thẳng, tuy nói đã từng theo Vân Khê dạo qua Hương Lâu, nhưng bên trong là nam nhân, không có chút ý vị. Lần này sư phụ muốn mang bọn hắn đi thanh lâu mở mang kiến thức, lập tức tinh thần bốn người phấn chấn, có một chút căng thẳng, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục nghe bọn họ muốn dạo thanh lâu, chuyện thú vị như vậy, làm sao có thể thiếu phần của bọn họ. Hai người hưng phấn tham gia, cho nên một nhóm 7 nam nhân, trẻ có già có độc thân, có sắp thành thân, ban ngày ban mặt tới thanh lâu. Bọn họ quyết định bao hết, chơi ở thanh lâu một ngày. Vân Khê nơi nào biết, nhóm người già trẻ lớn bé này lại như vậy không đứng đắn, ban ngày ban mặt đi thanh lâu. Nếu sớm biết, nàng nhất định sẽ cầm dây thừng bộ trói cả đám người lại, kiên quyết không để cho bọn họ đi đến nơi đó. Thanh lâu ở Thiên Hòa Thành kích thước coi như khổng lồ, mở ở cuối phố, đèn lồng đỏ thẫm hai câu đối treo ở cửa đại môn, mà đại môn bên hông có một cửa đi bí mật. Bên cạnh có người cầm đàn tỳ bà che nửa khuôn mặt. Bây giờ là ban ngày, đại môn thanh lâu đóng cửa, thỉnh thoảng lầu hai cửa sổ thỉnh thoảng ở ra. Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người khẩn trương ngó chừng đại môn thanh lâu, tò mò không dứt. Đột nhiên nghe thanh âm cửa sổ mở ra trên lầu, bốn người cả kinh, thật giống như bọn họ làm cái gì việc trái với lương tâm, bị bắt gặp. Cửa sổ lầu hai, xuất hiện một cô nương mặt hoa da phấn, vạn cổ ngáp dài, không có tinh thần. Thăm dò, thấy dưới lầu có 7 người, nàng nhíu lông mày, đem 7 người đánh giá từ trên xuống dưới, từ trái sang phải đánh giá một hồi, cuối cùng khẽ gắt một tiếng, nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Cư nhiên không nhìn bọn họ. 7 nam nhân rất chi là mất thể diện nha. Nói như thế nào, bọn họ cũng tiêu sái lỗi lạc. Ngọc Thụ Lâm Phong tuổi trẻ hiệp sĩ, hơn nữa bọn họ lại có nhiều tiền tài, sao lại không nhìn bọn họ? Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tổng kết nguyên nhân, cuối cùng nhất tề đem tầm mắt rơi vào trên người Côn Luân lão già. Nhất định là lão nhân gia lớn tuổi như vậy, còn tới thanh lâu, già mà không đứng đắn, cho nên hại bọn họ cũng bị liên lụy, bị khinh bỉ. Nhìn cái gì vậy? lão nhân gia cũng chưa có bỏ xó nha. Bản về bản sắc nam nhi, lão phu khẳng định có thể so với bất kỳ ai trong các ngươi. Côn Luân lão giả nghẹn đỏ mặt, dựng râu trợn mắt, rất có loại trọng trấn hùng phong, vãn hồi tôn nghiêm. Hôm nay thì khí trời không tệ. Đúng vậy a, trời xanh thăm thẳm, mây trắng bồng bềnh, rất thích hợp du lịch. Không sai không sai. Còn lại 6 người rối rít quay đầu đi, nhìn về phía khác, lựa chọn không nhìn. Côn Luân lão giả giận đến đấm ngực dậm chân, thiếu chút nữa hộc máu. Quá đả thương tự ái. Một lúc lâu, cửa thanh lâu mở ra, có một lão bản ra đón, khăn che miệng, không nhịn được ngáp, mấy vị khách nhân, làm sao tới được sớm như vậy? Còn chưa tới giờ mở cửa mà, chưa tới giờ mở cửa càng thanh tĩnh. Côn Luân lão giả sờ sờ râu mép, liếc nhìn bên trong, hắn sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tới thanh lâu, nói ra khẳng định bị đồ đệ cười đến rụng răng, cho nên hắn ra vẻ rất quen thuộc thanh lâu, cùng lão bản giao thiệp, ngươi kêu những cô nương xinh đẹp ra hết đây, hết thảy đi ra, làm cho các nàng tới hầu hạ chúng ta. Bạc chúng ta không thiếu, hàng tốt mới quan trọng, không xinh đẹp, chúng ta không dùng. Lão bản hí mắt, nhìn hắn từ trên xuống dưới, hỏi, lão nhân gia, ngươi xác định ngươi có thể làm? Tầm mắt tà tà nhìn xuống phía dưới hắn, Côn Luân lão giả nét mặt già nua đỏ lên, không thể không để ý đến hình tượng nha, phía sau còn mấy đồ đệ của hắn nha. Nói nhảm cái gì đấy, không muốn kiếm tiền sao? Côn Luân lão giả thẹn quá hóa giận, kiếm chứ, tại sao không kiếm tiền? Mấy vị khách quan mời vào trong, lão bản ra tay mời, đem đoàn người đón vào, lớn tiếng hô, các cô nương, khách tới rồi, tới đón tiếp khách nhân, còn không mau dọn dẹp một chút, tới tiếp khách chỉ một thoáng, cả tầng lầu nhộn nhịp hẳn lên, hương phấn son phiên tán trong không khí. 7 người ngồi xuống, Ngọc Thụ Lâm Phong huynh đệ 4 người khẩn trương, không dám lộn xộn, ánh mắt nhìn khắp nơi, tràn ngập tò mò. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục 2 người tự nhiên và thoải mái hơn bọn họ rất nhiều, có thể thấy được 2 người khi ở Ngạo Thiên Đại Lục, không ít lần dạo chơi nơi gió trăng này. Sư phụ, lão nhân gia ngài đây không phải là lần đầu tiên tới loại địa phương này chứ? Đinh Phong nhỏ giọng hỏi sư phụ. Côn Luân lão giả đuôi lông mày nhướng lên, nói khoác, làm sao có thể? Sư phụ ta lúc tuổi còn trẻ, phong lưu phóng khoáng không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các ngưỡng mộ, sư phụ ta còn không thèm liếc mắt một cái. Cho nên, chờ ngài già rồi, đổi lại thành các nàng không thèm nhìn ngài một cái sao? Đinh Phong ngây thơ hỏi. Côn Luân lão giả phất tay, cho hắn một phát. Tiểu tử thối, không có nhãn lực, hắn là đang vũ nhục sư phụ mình sao? Sư phụ, con nghe ngài cùng lão bản nói chuyện, không giống tìm cô nương, giống như là ra chợ mua đồ vậy. Không xinh đẹp, không mua. Đinh Ngọc gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói. Côn Luân lão giả chừng hắn một cái, ngươi biết cái gì? Chính là như vậy. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục chụm đầu với nhau, cười đến hôn thiên địa ám. Năm thầy trò ngươi thật sự rất có ý tứ. Bọn họ quả nhiên quyết định đúng, nhất định có trò hay để nhìn a. Không bao lâu, lão bản mang theo 20 cô nương xuống lầu, mùi phấn son bay tới. Các loại mùi vị phấn hỗn tạp lan tỏa trong không khí, bay vào mũi bọn họ. 7 người cùng nhau hát xì liên tục. Lão bản ra dấu, 20 mấy vị cô nương nhanh chóng tiến lên, tìm cho mình một vị khách nhân. Riêng Côn Luân tiền bối không có cô nương nào bên cạnh, còn lại 6 người, bên cạnh đều có 3-4 cô nương vây quanh. Khách quan, muốn dùng chút gì không? Uống chút gì không? Ta biết có mấy món ăn đặc sắc, không bằng để ta phụng bồi ngài. Khách quan, chúng ta uống rượu sau đó thưởng đàn nha. Sắc trời còn sớm, khách quan trước ăn uống no say rồi sau đó chúng ta tâm sự. Người đâu, đem rượu và thức ăn lên. 20 mấy vị cô nương, ngươi một lời ta một câu, căn bản không để 7 nam nhân nói một câu, đã thấy những cô nương này gọi món, vì bọn họ phục vụ. Ngọc Thủ Lâm Phong 4 người căng thẳng thân thể, tránh né ma chảo công kích của các cô nương, ánh mắt nhìn sư phụ cầu cứu, chân tay có chút luống cuống. Bọn họ lần đầu tiên tới thanh lâu, chưa từng trải qua việc như vậy, có chút sợ ngây người. Sư phụ, kế tiếp phải làm sao? Đinh Phong khờ dại hỏi. Côn Luân lão giả đen mặt, lại không có người để ý tới hắn. Hắn bị đả kích nha, làm như thế nào là như thế nào, chẳng lẽ còn muốn sư phụ ta làm mẫu cho các ngươi sao? Một thanh âm giống lên, sư phụ, ngài tại sao? Thoạt nhìn ngài có chút không vui, là bởi vì không có cô nương nào theo hầu ngài sao? Đinh Phong ngây thơ hỏi, làm cho Côn Luân lão giả rất muốn một trưởng trục chết hắn. Ai ngờ Đinh Thụ nói, cả thanh lâu kỳ thật xứng đôi với sư phụ nhất chính là lão bản. Vậy để cho lão bản tới phụng bồi ngài, như vậy ngài sẽ không tĩnh mịch nữa. Côn Luân lão giả xốc xếp, không biết mấy đồ đệ cố ý chỉnh hắn, hay là ngây thơ đây. Ha ha, các cô nương, mấy vị bằng hữu của ta tương đối xấu hổ, chịu không nổi sự nhiệt tình của các ngươi, hay là các ngươi biểu diễn mấy tiết mục đi. Long Thiên Thần khẽ cười, chỉ huy nói. Bạch Sở Mục đem một chồng ngân phiếu, cười cợt nói, người nào biểu diễn hay, liền khen thưởng, nếu có người được bốn vị huynh đệ nhìn chúng, khen thưởng gấp đôi. Các cô nương thấy bạc, hai mắt sáng lên, lập tức giải tán, rối rít đi trang điểm, chuẩn bị biểu diễn. Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người thở phào một cái, cuối cùng cũng an tĩnh. Bốn người hết sức sùng bái nhìn về phía Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục. Trong đám bọn hắn hai người lợi hại nhất, đối mặt nhiều với nhiều cô nương như vậy, còn có thể bình tĩnh. Long Nhị Công Tử, Bạch Công Tử, hai người các ngươi thường xuyên tới loại địa phương này sao? Đinh Phong tò mò hỏi. Đúng vậy, trước kia ở Ngạo Thiên Đại Lục, thỉnh thoảng cũng đi tới. Long Thiên Thần ra vẻ khiêm nhường, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý như thể không chuyện gì là không biết. Bạch Sở Mục so với hắn khoác lác hơn, cũng không ra vẻ khiêm nhường, nói, này coi là cái gì? Khi ở Ngạo Thiên Đại Lục, tiểu gia ở Thanh Lâu hơn nửa tháng, cái dạng gì chưa từng thấy? Hơn nửa tháng, lâu như vậy, vậy thân thể ngươi chịu nổi sao? Đinh Phong đánh giá hắn. Bạch Sở Mục ho nhẹ mấy cái, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Đinh Phong, làm sao lại cảm thấy hắn không đơn thuần như vẻ bề ngoài, không làm sao lại hướng phương diện kia suy nghĩ rồi sao? Hắn chỉ nói là dừng chân ở Thanh Lâu, cũng không nói ở trong Thanh Lâu làm loại chuyện đó a. Bất quá, nam nhân mà, ai cũng muốn thỏa mãn hư vinh. Hắn khoát khoát tay, tiếp tục nói, khoác này coi là cái gì? Tiểu gia một lần dài nhất ở Thanh Lâu tá túc một tháng mới đi ra, dĩ nhiên không mệt. Hắn tại gian phòng nhã nhặn ở Thanh Lâu ngủ, có thể mệt không? Lời này rơi vào trong tai Long Thiên Thần lại khác, trợn tròn mắt, tốn chừng Bạch Sở Mục, cái tiểu tử nhà ngươi, thì ra là ngươi đã sớm không còn thuần khiết rồi, ngươi còn muốn cưới muội muội của ta. Bạch Sở Mục thần sắc ngưng đọng, thầm kêu không ổn, cái này thổi phồng hơi lớn rồi, ngươi hãy nghe ta nói, căn bản không có chuyện này, ta nói khoác thôi. Cò. Bạch Sở Mục trên trán rơi xuống mấy cái hắc tuyến, hôm nay từ đầu tới cuối không uống rượu, nếu không uống, làm sao mê sảng rồi, ngươi tin đi, có quỷ mới tin ngươi. Hôm nay ta thay Thiên Tầm dạy dỗ ngươi một phen. Long Thiên Thần bắt lấy cơ hội, níu lấy xiêm y của hắn, hai người truy đuổi đùa giỡn. Ngoài cửa Thanh Lâu, có một đám người mặc y phục giống nhau đi qua, người cầm đầu liếc nhìn một cái, đột nhiên dừng lại. Bác, có chuyện gì vậy? Cô nương trẻ tuổi thấy người phía trước đột nhiên dừng lại, tò mò hỏi. Thấy vị nam tử mặc lam y không? Hắn lớn lên rất giống một người. Giống, rất giống. Trung niên nữ tử mặc áo choàng màu xanh, đội mũ lớn che hơn phân nửa khuôn mặt, phía sau nàng đều giống như vậy, toàn bộ đều là các cô nương. Một đám người ăn mặc kỳ quặc đi cùng nhau, là những người đi đường chú ý bác, người nói hắn lớn lên giống ai. Cô nương trẻ tuổi tò mò đánh giá trong Thanh Lâu diễn ra màn truy đuổi, trong đó có một nam tử mặc lam y, khuôn mặt dễ nhìn, nàng thật sự không nghĩ ra được hắn rốt cuộc giống người nào mình quen biết. Trung niên nữ tử trầm ngâm chốc lát, hướng một gã sai vặt đứng bên cửa vẫy vẫy tay, có thể đem vị kia công tử lam y mời đi ra, ta có việc muốn nói với hắn. Gã sai vặt hồ nghi đánh giá nàng một phen, liền đi vào thông báo, có người tìm ta. Bạch Sở Mục kinh ngạc, hắn không nhớ rõ mình ở Thiên Hỏa Thành có người quen a. Hừ, không phải là ngươi nơi nơi trêu hoa nghẹo nguyệt sao? Long Thiên Thần cố ý khích bác hắn. Bạch Sở Mục phản bác, cảnh cáo ngươi, không được ở trước mặt Thiên Tầm nói hưu nói vượn, nếu không ta cũng nói cho xong nhi, ngươi đi cùng ta. Không đợi Long Thiên Thần kịp phản ứng, Bạch Sở Mục đi theo gã sai vặt đến ngoài cửa. Hắn tò mò đánh giá một đám người ăn mặc quái dị, tiến lên hỏi, ách, các ngươi tìm ta? Hắn đến trước mặt trung niên nữ tử, trung niên nữ tử từ trên xuống dưới đánh giá hắn, ánh mắt kia nóng rực khiến cho nội tâm hắn sợ hãi. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không có đắc tội nàng nha. Trong khi trung niên nữ tử đang đánh giá hắn, nữ tử bên cạnh cũng đánh giá hắn, làm cho Bạch Sở Mục cảm giác mình đang ở trên đống củi, bị lửa hỏa thiêu ngươi họ Phượng. Trung niên nữ tử đột nhiên mở miệng nói. Bạch Sở Mục rõ ràng ngẩn người, dòng họ Phượng đối với hắn mà nói, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đối phương đột nhiên hỏi như thế, chẳng lẽ? Trong đôi mắt bỗng dưng dấy lên một ngọn lửa, tâm tình của hắn kích động, chẳng lẽ là ngươi thật họ Phượng? Trung niên nữ tử thanh âm đột nhiên giảm đi xuống, lộ ra mấy phần tức giận. Bạch Sở Mục lại ngẩn ra, làm sao lại có cảm giác có cái gì không đúng? Người đâu? Mang hắn đi. Trung niên nữ tử lớn tiếng quát, ở phía sau của nàng, một đám cô nương ùa lên, không để ý tới kháng cự của Bạch Sở Mục. Mang hắn đi Long Thiên Thần cùng thầy trò mấy người Côn Luân lão giả đang bên trong xem náo nhiệt. Suy đoán những cô nương này đến tột cùng là người nào, cùng Bạch Sở Mục có quan hệ gì, tại sao chỉ gọi một mình Bạch Sở Mục đi tới nói chuyện. Đang suy nghĩ, đột nhiên thấy Bạch Sở Mục bị mấy cô nương đem đi, bọn họ nhanh chóng rời đi. Sáu người nóng nảy, vội vàng đi tới trước cửa đại môn, đuổi theo. Ai ngờ, lúc này tới nơi, một nhóm người đang ở trên đường cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mất tăm mất tích. Làm sao nhanh như vậy? Bọn họ đem Sở Mục đi đâu? Muốn làm gì? Long Thiên Thần ngó xung quanh, giật mình, tốc độ của đối phương cũng quá nhanh đi. Bọn họ từ trong lầu vọt ra, thời gian cũng không lâu, đối phương lại hoàn toàn biến mất không thấy. Quá kinh hãi rồi. Có phải hay không các nàng coi trọng Bạch công tử, đem hắn mang về nhà rồi? Đinh Phong suy tư nói. Còn lại tam huynh đệ rối rít gật đầu phụ họa, nói rất có lý. Long Thiên Thần phát điên, đừng nói mát nữa, chia nhau đuổi theo. Nói xong, hắn là người đầu tiên chạy ra khỏi thanh lâu, đi trước tìm người. Thầy trò năm người Côn Luân lão giả đang muốn rời đi, trong thanh lâu lão bản cùng một đám sai vặt ngăn cản bọn họ. Khách quan, các ngươi còn chưa thanh toán đâu, còn muốn rời đi. Chúng ta cái gì cũng chưa có dùng. Cái này cũng muốn thu bạc. Đúng vậy, ta sờ cũng không có sờ qua một chút. Đần, vậy ngươi sao không còn sớm hạ thủ đi? Chẳng lẽ ngươi sờ qua? Ta cũng vậy không dám sờ. Côn Luân lão giả im lặng nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong bốn huynh đệ. Là ai dạy các ngươi hèn mọn như vậy? Lão bản nhìn năm người không có ý muốn giao bạc, trợn trừng, thô tục nói, hết thảy câm miệng cho lão nương. Mấy người các ngươi rốt cuộc kẻ nào giao bạc? Hắn, huynh đệ bốn người nhất tề chỉ hướng sư phụ của mình, vô cùng đồng tâm tề lực. Côn Luân lão giả vểnh râu, tốn hơi thừa lời, hắn dạy dỗ hảo đồ đệ a bao nhiêu bạc? Tổng cộng là 3.600 lượng. Cái gì? Chúng ta cái gì cũng không dùng, liền xài 3.600 lượng. Ngọc Thủ Lâm Phong huynh đệ bốn người chăm miệng một lời, trợn mắt hốc mồm. Lão bản nhầm tính, cho bọn hắn nhất, cô nương trong lầu, đi ra ngoài lộ mặt, mỗi người ít nhất thu phí 50 lượng. Sờ một chút thêm 50 lượng, hôn một chút tính là 100 lượng, mới vừa xem các ngươi không có sờ cũng không có hôn, khoản sổ sách này sẽ không tính với các ngươi. Còn các ngươi nữ gọi rượu hoa điêu, trúc diệp thanh, 13 cái khay linh lung phú quý yến. Vốn tăng lên, đúng lúc là 3.650 lượng. Xem các ngươi là lần đầu tới, ta giảm giá cho các ngươi, cuối cùng là 3.600 lượng, nhờ chiếu cố nhiều. Thầy trò năm người nghe như vậy thầm thán, thì ra bạc của thanh lâu là kiếm như vậy. Chúng ta gọi món ăn cũng còn không dùng, vậy cũng tính bạc. Các ngươi cũng quá đen tối, tại sao lại như vậy? Lão bản cười nhạo nói, không có biện pháp, rượu và thức ăn là các ngươi gọi, điểm này phải tính sổ sách. thầy trò 5 người liếc mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời, đóng gói, mang đi. Vân Khê cùng Bách Lý xong, Long Thiên Tầm từ tiệm tơ lụa đi ra, liền gặp được thầy trò 5 người cầm hộp đựng thức ăn về. Các ngươi vừa đi đâu? Đây là bữa trưa cho chúng ta sao? Vân Khê thấy hộp đựng thức ăn trong tay 5 người, thầm nghĩ thầy trò 5 người lúc nào trở nên hào phóng như vậy. Cơm nước xong không quên mang một phần cho các nàng. Thầy trò 5 người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhất tề gật đầu. Không sai, chính là mua cho các ngươi. Năm miệng tựa một lời. Vân Khê hồ nghi nhìn thầy trò 5 người, cảm thấy có kỳ hoặc. Từ trong tay bọn họ nhận lấy hộp đựng thức ăn, mở nắp ra, mùi thơm của rượu và thức ăn bay vào trong mũi nàng. Thật là thơm a. Tửu lâu nào vậy? Nhất định ta sẽ mang Thiên Tuyệt cùng Tiểu Mặc đi nếm thử. Thầy trò 5 người nhất tề sợ run cả người, vẻ mặt tái đi. Bọn họ thật khó có thể tưởng tượng hình ảnh nếu nàng mang theo trưởng phu cùng nhi tử tới Thanh Lâu dùng cơm. Cũng không nên đi, không có gì đặc biệt. Côn Luân lão giả ho khan nói.